Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đang trong hình dạng tí hon, Lê Chi vẫn giữ được bình tĩnh cần có để phân tích tình hình. Cô nhanh chóng nhận ra mê cung này không chỉ đơn thuần là một trò chơi tìm kho báu thông thường. Ngoài việc thu thập manh mối và né tránh quái vật, trò chơi còn giải rác các loại đạo cụ kỳ lạ và những bắp kỳ quặc. Có thể là tăng cường, cũng có thể là giảm sút khả năng. Chính sự bất định đó khiến mê cung này trở nên nguy hiểm nhưng đồng thời cũng đầy cuốn hút. Một kiểu hấp dẫn C, H, E, T nghe mà chỉ cần sơ sẩy là rơi vào bẫy. Với trạng thái hiện tại, cô thậm chí còn không thể mở một chiếc dương ra được. Nhưng Lê Chi cũng không quá lo lắng. Những hiệu ứng kiểu này chắc chắn sẽ có thời hạn. Nếu kéo dài mãi, trò chơi sẽ mất đi tính giải trí mà ban tổ chức luôn nhấn mạnh. Nếu không phải vậy, thì hệ thống đúng là cố tình nhắm vào cô. Lúc đó, chẳng còn cách nào khác ngoài việc ráng tìm đường thoát khỏi mê cung trong tình trạng cơ thể như món đồ chơi này. Có thể chỉ cần ra khỏi mê cung, trạng thái bị thu nhỏ sẽ tự động được xóa bỏ. Lê Chi cắn răng, rũ bỏ suy nghĩ tiêu cực. Tiếp tục di chuyển, đoạn đường mà lúc trước chỉ cần vài bước là đi qua. Giờ cô phải mất cả vài phút mới đến được một ngã rẽ. Cô vừa định rẽ trái thì từ phía trên bất ngờ nổi lên một luồng gió lạnh. Linh cảm báo nguy khiến cô lập tức lao sang một bên. Cố chộp lấy dây leo bên cạnh để giữ thăng bằng, nhưng thân hình hiện tại quá nhẹ, chẳng khác gì một chiếc lá mùa thu. Gió thổi qua và cô bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Trong khoảnh khắc cuối cùng, cô kịp túm lấy một chiếc lá lớn gần đó, ôm chặt cuống lá. Vậy là khán giả livestream được chiêm ngưỡng cảnh Lê Chi bay vù vù trên không trung, nằm sấp trên một chiếc lá như thể đang phi hành. Ngự lá phi hành hả chị đẹp? Quá rõ rồi, Chi Chi chính là Thumbelina phiên bản kinh dị. Ôi mẹ ơi, dễ thương xỉu mất thôi. Mê cung nhìn từ trên cao siêu rộng luôn á, đúng kiểu không thấy lối ra luôn ấy. Đúng là khổ thân, biến nhỏ xíu siêu rồi mà còn phải vượt mê cung T. Mộng Vân thường không biết đã bay được bao xa. Cuối cùng luồng gió cũng dừng lại. Lê Chi cùng chiếc lá từ từ hạ xuống mặt đất, đáp ngay tại một khúc quanh mới. Vừa hạ cánh, thứ đập vào mắt cô chính là một chiếc dương lớn màu vàng óng ánh. Dù khoảng cách còn khá xa, ánh sáng phản chiếu từ dương đủ để khiến nó trông như một núi vàng giữa lòng mê cung. Lê Chi lập tức chạy tới, càng đến gần, chiếc dương càng trở nên khổng lồ trong mắt cô. Với cơ thể hiện tại, cô chẳng khác gì một sinh vật nhỏ bé trong thế giới khổng lồ. Cô cẩn thận buộc lại chùm bóng lên cổ tay, rồi bắt đầu leo theo những rãnh khác trên thân dương như thể đang leo một vách đá. Dù thân hình đã nhỏ, sức mạnh của cô vẫn giữ nguyên. Chẳng mấy chốc, Lê Chi đã leo lên tới phần khóa của chiếc dương, một ổ khóa to bằng cả người cô. Bên trên dán một lá bùa đề chữ Phong. Cô đứng trên chỗ nhô ra của ổ khóa, hai tay bám chặt, suy nghĩ, nếu mở dương ra mà bên trong là quái vật, với thân thể hiện tại, cô chỉ còn nước bị nuốt sống trong một lần, nhưng cũng có khả năng thứ trong dương không nhìn thấy được cô vì cô quá nhỏ. Và nếu là manh mối hoặc vật phẩm có ích thì sao? Bỏ lỡ thì tiếc quá, tính ra thì xác suất mở trúng quái vật chỉ là 1:4. Cô quyết định đánh cược. Lê Chi rút ra một lá phù dịch chuyển tức thời. Phòng khi có biến thì lập tức thoát thân. Sau khi cẩn thận chuẩn bị, cô leo thêm một chút, xé nát lá bùa Phong, rồi nắm lấy ổ khóa. Dùng sức kéo mạnh, một tiếng cạch vang lên, nắp dương tự động bật mở. Cô ngay lập tức trượt vào khe hở trong ổ khóa, trốn kỹ để quan sát. Từ vị trí này, cô không thể nhìn thấy bên trong, nhưng nghe rõ tiếng động phát ra từ dương. Một thứ gì đó đang ngồi dậy. Cô nín thở, gió từ bên trên thổi xuống, mang theo âm thanh rất nhỏ, như tiếng thở. Ngay sau đó, chiếc giường lắc nhẹ, rồi từ bên trên, một cái chân khổng lồ bước ra, đáp xuống đất nặng nề. Lực tác động khiến gió lùa qua khiến cô suýt mất thăng bằng. Chân thứ hai cũng bước ra, thứ đó đứng yên tại chỗ, không phát ra tiếng động nào khác, như thể đang quan sát xung quanh. Lê Chi nheo mắt nhìn đôi chân khổng lồ trước mặt, một chiếc quần đen, vải dày, thẳng tắp, dưới chân là một đôi giày thể thao màu trắng, sạch sẽ, không hề có dấu hiệu của quái vật, trái lại, trông giống như người thật. Cô còn chưa kịp nghĩ kỹ, thì đôi chân kia bỗng động, nó quay người, rồi khuỵu gối, cúi thấp xuống đối diện với chiếc giường. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt cô, đôi mắt kia, đen thẳm như vực sâu, ánh lên ánh sáng nhè nhè, phản chiếu hình ảnh nhỏ bé của cô trong con ngươi. Lê Chi sững người, một giây sau, khuôn mặt ấy cong lên thành nụ cười dịu dàng, sâu như mặt trăng soi đáy giếng. Một bàn tay to lớn đưa về phía cô, từng đường vân rõ như địa hình trên bản đồ. Anh nói bằng giọng trầm thấp nhưng đầy ấm áp. Lên đây, Lê Chi không do dự, buông tay khỏi ổ khóa, bước dọc theo ngón tay anh rồi chui vào lòng bàn tay rộng lớn kia. Lý Kiến Hề khép tay lại, ôm trọn cô trong lòng bàn tay. Anh vẫn giữ tư thế nửa quỳ, nhìn người con gái nhỏ bé như ngón tay út nằm trong lòng mình. Khóe môi cong nhẹ, đáy mắt giạt rào vui vẻ như tìm được món đồ chơi quý giá bị giấu kỹ bấy lâu. Góc độ này thật sự hơi chớ trêu, Lê Chi khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn anh rồi châm chọc. Anh nhìn giống một gã khổng lồ thật sự đấy. Cách chương.